Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Bạch hổ giáng lâm. Lần này đến phiên Thẩm Phi lúng túng. Mặc dù vừa mới nhìn đến viêm ma chia ra thành hai cái, nhưng là chưa từng nghĩ chỉ là một đường chạy tới thời gian liền biến thành bốn đầu viêm ma. Thẩm Phi gãi đầu một cái, nhịn không được nhả rãnh nói: khó chịu a, Mã Phi. Kiệt kiệt kiệt, lần này ngươi chạy không thoát đi. Thẩm Phi hướng về sau lui mấy bước, nhìn thoáng qua sau lưng. Hắn cách sau lưng đập lớn còn có hơn 100 mét khoảng cách. Chờ một lúc chạy chỉ có thể trước về sau chạy, đem bốn đầu viêm ma hấp dẫn tới. Lại tìm cơ hội sử dụng giày, sói đi, di động bộc phát kỹ năng. Từ viêm ma đoàn đoàn bao vây bên trong tìm tới một chỗ khe hở đào thoát. Đảo ngược kéo dài khoảng cách, Thẩm Phi hiện tại chỉ có thể lôi kéo viêm ma trước sau chạy. Tả hữu chạy liền sẽ đem viêm ma kéo cách đập lớn phạm vi. Thẩm Phi tính toán một cái, mình trước dùng lang hành bộc phát kéo dài khoảng cách chờ đối phương tới gần về sau, lại dùng dẫn dắt xiềng xích buộc lại cách hắn xa nhất một cái, đem mình đảo ngược túm trở về, lại dùng mau lẹ dược thủy tốc độ bộc phát một lần nữa kéo dài khoảng cách. Đến một lần, hẳn là có thể kiềm chế không thiếu thời gian. Chỉ hy vọng mở cống xả nước bộ đội có thể nhanh một chút. Thời gian lại lâu, Thẩm Phi thật liền không chịu nổi. Thẩm Phi ngồi xổm trên mặt đất một lần nữa chôn một cái đóng băng cạm bẫy. Chờ một lúc trước đóng băng một cái, kéo ra viêm ma ở giữa khoảng cách, đợi đến đường về thời điểm mới tốt dùng dẫn dắt xiềng xích. Nếu không bốn đầu viêm ma vây tại một chỗ xông lại, Thẩm Phi một chó liên kéo lên đi, thật liền là cường nhân khóa nam, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu chết. Các ngươi thấy rõ ràng, cái cạm bẫy kia tuyệt đối không nên dẫm, đạp liền sẽ bị đông thành khối băng. Nhìn thấy Thẩm Phi lại chôn một cái bẫy, vừa rồi nếm qua đau khổ viêm ma lập tức hô to, nhắc nhở cái khác viêm ma gặp nguy hiểm. Thẩm Phi mặt đều tái rồi, đã nói xong nguyên tố sinh vật trí thông minh thấp đâu. Cái này mẹ nó đều biết ta chôn chính là cạm bẫy. Muốn né tránh rồi, ngươi cái nguyên tố sinh vật thông minh như vậy thật được không? Không bằng ngươi đến coi là người a. Ca ca, người này thật xuẩn, thế mà ngay trước mặt chúng ta chôn cạm bẫy, còn mưu toan chúng ta sẽ đạp lên. Lần này Thẩm Phi mặt trực tiếp đen lại, một cỗ khó mà che giấu xấu hổ. Biết thì biết, ta có thể không nói sao? Đâm tâm, ra lửa. Thẩm Phi trò chuyện lấy an ủi là, dù nhưng cái bẫy này đã mất đi công hiệu, nhưng là hắn tối thiểu lại cho mình tranh thủ thêm 10 giây. Bốn đầu viêm ma trực tiếp vọt lên, Thẩm Phi cũng không cần cố kỵ, trực tiếp nhắm ngay trong đó một trên đầu một phát độc xà đinh đâm. Sau đó quay đầu liền chạy, giữa sườn núi leo núi binh sĩ thở hồng hộc. Nguyên bản đến đập lớn là trực tiếp hữu cơ giới lên xuống bậc thang. Chỉ là tại vừa rồi rối loạn cùng bạo tạc bên trong, lên xuống bậc thang bị triệt để phá hủy. Hiện tại duy nhất trên đập lớn phương pháp liền là nhân lực leo núi. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, thiếu niên này không kiên trì được quá lâu. Phó quan nhìn xem đường sông bên trong hấp dẫn viêm ma chạy Thẩm Phi. Mấu chốt thiếu niên này tốc độ còn không có viêm ma nhanh, chi không chống được thời gian quá dài. Các binh sĩ nhìn xem thân ảnh gầy yếu, trong thân thể lại tuôn ra một cỗ lực lượng cùng tín niệm. Vị thiếu niên này là đem an nguy của mình giao đến trong tay bọn họ, bọn hắn sao có thể cô phụ. Thẩm Phi đã chạy đến đập lớn phía dưới, không đường có thể trốn. Bốn đầu viêm ma diện mục dữ tợn, răng cưa lanh lảnh, răng đều là dùng hỏa nguyên tố cấu thành. Viêm ma đem Thẩm Phi bao bọc vây quanh, phát ra làm người ta sợ hãi bắt tâm, kiệt kiệt kiệt tiếng cười. để cho ta tới, ta muốn xé nát cái này sâu kiến đồng dạng phàm nhân. Thân là cao quý nguyên tố sinh vật, lại bị nhân loại nho nhỏ cạm bẫy vây khốn, vẫn là ghét nhất đóng băng cạm bẫy. Trực tiếp để hắn táng thân biển lửa thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Mới vừa rồi bị cạm bẫy vây khốn viêm ma đi ra. Nó muốn dùng tràn ngập hỏa diễm hai tay đem Thẩm Phi từng chút xé nát. Tại nhân loại nhỏ bé mà hèn yếu tiếng kêu rên bên trong. Hoàn thành lần này báo thù. Bốn đầu viêm ma vòng vây. Giờ phút này biến thành ba người vây quanh. Thẩm Phi trong nháy mắt liền chú ý tới trong vòng vây trống chỗ. Viêm ma không ngừng mà tới gần. Thẩm Phi cảm giác mặt càng ngày càng bỏng. Nhiệt độ chung quanh cũng tải kịch liệt lên cao. Thậm chí đã nhanh đến không thể hô hấp tình trạng. Thẩm Phi còn tải cắn răng kiên trì. Hiện tại nhiều nhẫn nại một giây. Thời gian trì hoãn liền có thể nhiều một giây. Nhanh a. Đập lớn nhanh lên mở cống xả nước a. Thẩm Phi ở sâu trong nội tâm không ngừng chờ đợi lúc này đập lớn mở ra. Ngập trời lũ lụt từ trên trời giáng xuống. Đem bốn đầu viêm ma bao phủ. Phó quan suất lĩnh binh sĩ đã tới đập lớn. Mọi người đi tới phòng điều khiển. Mấy tên lính liên thủ bắt đầu thôi động van. Chỉ cần phiệt cửa mở ra. Đập lớn liền sẽ nâng lên. Dòng nước từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt những này tứ ngược viêm ma, chỉ là đám người hợp lực đẩy nửa ngày, van phát ra chi chi chi tiếng vang, liền là không thấy động tĩnh, kiểm tra binh sĩ bận bịu chạy về đến, không xong, vừa rồi phát sinh lúc nổ, có tạp vật đem bánh răng ngăn chặn, miệng cống hiện tại mở không ra, phó quan nghe được báo cáo mí mắt cuồng loạn. Cái này khẩn yếu quan đầu vậy mà xuất hiện bánh răng phá hỏng vấn đề. Van phía sau là bánh răng mang. Van chuyển động kéo theo toàn bộ bàn kéo cùng bánh răng chuyển động. Từ đó nâng lên đập lớn miệng cống. Hiện tại bánh răng bị dị vật xoắn lấy. Miệng cống liền không cách nào nâng lên. Tự nhiên cũng liền không cách nào nhường. Nhanh, nơi này lưu lại bốn người. Những người còn lại cùng ta tiến đến thanh lý dị vật. Phó quan lập tức dẫn người chạy tới. Hạ du binh sĩ đã đem tất cả dân chúng chuyển di. Cấp tốc dùng bao cát cùng tạp vật xây dựng một đầu chống lũ đê. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi viêm ma ma chảo đến gần thời điểm, Thẩm Phi chạy như bay. Lăng hành, kỹ năng bộc phát. 10 giây 100% tốc độ di chuyển tăng thêm để hắn bước đi như bay. Trong nháy mắt lách qua viêm ma, dọc theo vòng vây khe hở giết ra ngoài. Cái khác ba đầu viêm ma không kịp phản ứng. Thẩm Phi đã chạy ra ngoài, đồng thời cấp tốc kéo dài khoảng cách. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tức hổn hển viêm ma nhóm cũng lập tức đuổi theo. Đang truy kích thời điểm muốn tra tấn Thẩm Phi đầu kia viêm ma. Không cẩn thận dẫm lên trước đó Thẩm Phi chôn trên mặt đất đóng băng cạm bẫy. Ba đầu viêm ma bất đắc dĩ quay đầu liếc mắt nhìn. Rõ ràng là gia hỏa này nhắc nhở chúng ta có cạm bẫy. Kết quả chỉ là giết một cái đường về. Vậy mà quên có cạm bẫy chuyện này. Thẩm Phi quay đầu liếc qua. Nội tâm cuồng hỉ. Quả nhiên nguyên tố sinh vật trí thông minh vẫn là khiếm khuyết. Chỉ là một cái vừa đi vừa về, liền đem trước đó cạm bẫy sự tình quên mất không còn một mảnh. Khi viêm ma lần nữa đuổi kịp Thẩm Phi thời điểm, Thẩm Phi trực tiếp sử dụng, dẫn dắt xiềng xích, giữ chặt làm tan sau theo ở phía sau một đầu viêm ma. Mặc dù viêm ma bị cố định tại nguyên chỗ, nhưng là hai tay vẫn là có thể động. Khi Thẩm Phi bị kéo đến trước mặt thời điểm, vững vàng ăn một phát nguyên tố chi hỏa, hỏa diễm tổn thương vượt quá Thẩm Phi dự kiến. Sau khi hạ xuống trước tiên sử dụng trước mau lẹ dược thủy kéo dài khoảng cách. Sau đó đang chạy bên trong dập đầu bình máu hồi máu. Khi Thẩm Phi một lần nữa chạy đến đập lớn dưới đáy thời điểm, đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, nhanh lên mở cống xả nước a. Bốn đầu viêm ma lại một lần nữa xông tới. Thẩm Phi thời khắc này HP chỉ còn lại đáng thương hơn 100 điểm. Vừa rồi nếu không phải mình máu nhiều, cộng thêm bình máu hồi máu, chỉ sợ trực tiếp liền bị viêm ma hỏa diễm mang đi. Hiện tại điểm ấy máu, Thẩm Phi không chịu nổi một cái công kích, mà lại lần này viêm ma nhóm học thông minh, tay xé vẫn là phải xé. Chỉ là lần này bốn đầu viêm ma cùng một chỗ xông tới. Không cho Thẩm Phi bất luận cái gì lợi dụng sơ hở thời cơ. Hiện tại Thẩm Phi ngược lại không khẩn trương như vậy. Mình tất cả kỹ năng đều đã giao. Mà lại viêm ma phòng tuyến để hắn tìm không đến bất luận cái gì một điểm có thể cơ hội chạy trốn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình bị đánh giết về sau. Đập lớn miệng cống có thể cấp tốc mở ra. Đem những này viêm ma hết thảy bao phủ. Bốn đầu viêm ma vây tới nhiệt độ so trước đó cao hơn. Thẩm Phi tóc thậm chí đều trở nên quan xoắn. Không nghĩ tới lần thứ nhất bị đánh giết lại là bị bốn đầu viêm ma bích đông. Âm âm, ngay tại Thẩm Phi tự diễu thời khắc, bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn che khuất bầu trời mây đen. Vô số thiểm điện tại trong mây đen khuấy động. Lôi đình cùng thiểm điện chiếu sáng mây đen. Tại mây đen bên trong xuất hiện một đầu lão hổ hình dáng. Lính gác lâu đài tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy được cảnh tượng khó tin. Ta chính là Bạch Hổ, Lôi đình chi chủ, chư thần chi thần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.